Bán Tiên, chương 247, vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa cửa tiếng động, cửa mở tới không là người khác, chính là tại tháp bên trên nghe đến tiểu cầu tiếng kêu Tống Bình Bình không phải cột miệng sao, gọi thế nào ra tiếng. Chạy về đến, đẩy cửa tiến đến xem xét, phát hiện cột vào tiểu cầu sợi dây trên người quả nhiên buông lỏng ra. Đây đều là thứ yếu, trọng điểm là sợ tiểu cầu lại đem nhiệt linh đan cho phun ra, nhiệt linh đan có giá trị không nhỏ, đó cũng không phải là. Cầu thực cũng không thể lãng phí, bằng không cần gì phải cố ý lưu một người ở đây phòng thủ. Nàng lúc này cầm lên lồng sắt xem xét, phát hiện lồng bên trong không có, tầm mắt lại cấp tốc ở trong phòng quét nhìn. Cũng may căn này tĩnh thất liền mấy chương bàn ghế, đơn giản sáng tỏ, không có cái gì dư thừa bày biện, cúi người vừa đi vừa về xem mấy chuyến liền đem thất trong mặt đất nhìn cái rõ ràng. Không thấy nhiệt linh đan, Tống Bình Bình nhẹ nhàng thở ra, xem chừng là bởi vì ăn hết không có phun ra. Tóm lại bất kể như thế nào, đều vẫn là muốn đem tiểu cầu miệng lại trói lại, vạn nhất là còn chưa kịp phun ra đâu. Lồng bên trong cầm ra tiểu cầu, cầm lấy dây thừng lại trói, lần này có kinh nghiệm, đem đầu dây thắt ở tiểu cầu trên cổ, phòng bị lại bị nó cho khuấy động xuống tới. Ném trở về lồng bên trong tiểu cầu lại bắt đầu ô ô giày vò, rất nhanh lại khóc ướt hai mắt. Liều mạng giày vò cũng vô dụng, Tống Bình Bình sẽ không cho nó tự do. Một chén nhỏ cô đăng, hai tay làm gối, hiên cắp bên trong Dữ Khánh nằm ở trên giường khó ngủ, bên ngoài truyền đến du dương tiếng đàn. Hắn biết là Văn Hinh tại khải đàn, nữ nhân kia cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có thể tới. Theo đấu cùng trong mắt leo ra đại đầu bay trở về hạ xuống, Dữ Khánh mắt liếc ít nhiều có chút kỳ quái, cảm giác hôm nay đại đầu trở về có chút sớm. Rất nhanh, phát hiện đại đầu là lấy bụng lớn bay trở về, hắn không khỏi ngồi dậy. Đại đầu trực tiếp bay thấp tại cái bàn một góc, sau đó liền nằm sấp cái kia bất động. Tình huống như thế nào? Dữ Khánh tò mò, đứng dậy quan sát một thoáng, không biết đại đầu đây là đi ra ngoài ăn đồ vật gì trở về. Trọng điểm là chưa bao giờ thấy đại đầu bụng lớn bay lượn qua, nó tiêu thực là rất nhanh, mà lại là nhanh vô cùng, trong bụng tựa như là cái lò thiêu thả cái rắm, bụng liền bình thường. Bụng lớn bay trở về, ăn cái gì khó tiêu hóa đồ vật hay sao? Quảng cáo, hắn nhìn chằm chằm đại đầu quan sát tỉ mỉ một hồi, còn đưa tay bắt lại lặp đi lặp lại nhìn một chút, phát hiện đại đầu rất bình thường, cũng không biểu hiện ra cái gì khó chịu. Lại đem đại đầu thả lại trên bàn quan sát, cảm giác liền là không yêu động. Đại đầu, ra cửa cũng không thể loạn ăn cái gì a, Dữ Khánh nói thầm lấy biểu đạt chính mình lo lắng. Một đêm này, hắn chưa ngủ cơ hồ một mực tại chú ý quan sát, đại đầu đã là hắn thứ đáng giá nhất, nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy hắn tổn thất liền lớn. Nhịn đến hừng đông, đại đầu vẫn là bụng lớn, vẫn là không thể thả ra cái rắm đến, ghé vào cái bàn một góc không nhúc nhích, có lúc khiến người ta cảm thấy có phải hay không chết rồi, đưa tay va vào, lại phát hiện vẫn còn sống. Trời đã sáng, hắn còn có việc muốn làm, không thể một mực trông coi đại đầu trước, vội vàng rửa mặt đi, về sau bắt đầu ở Ngọc Viên tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không sạch sẽ địa phương muốn gọi người một lần nữa quét dọn, có chỗ không ổn muốn gọi người tới một lần nữa chỉnh lý, nội nội ngoại ngoại, vụn vụn vặt vặt một chút thượng vàng hạ cám sự tình vẫn rất nhiều. Hắn bây giờ chức trách đã giống Ngọc Viên quản gia, đây cũng là hắn mong muốn, quay đầu Văn Hinh lập gia đình, Vũ Văn gia chắc chắn sẽ không dùng văn phủ người làm quản gia, vậy hắn cũng chỉ có thể muốn đi giúp Văn Hinh giám thị trong tay sản nghiệp. Chờ đến Văn Hinh lộ diện đi dùng sớm, Dữ Khánh đã đem một chút việc vặt vãnh xử lý không sai biệt lắm. Bữa sáng sau khi trở về, ánh nắng mị tốt, Văn Hinh theo thường lệ một người tại trong vườn đi đến vài vòng, không cần bất luận cái gì người cùng đi, bao quát Tiểu Hồng. Dữ Khánh cũng chỉ có thể là đứng tại trong vườn nhìn xa xa. Tiếp xúc lâu, liền sẽ phát hiện, này tựa hồ là Văn Hinh một cái thói quen sinh hoạt, không biết nàng đang tự hỏi cái gì, có đôi khi cũng sẽ lúc chạng vạng tối. Đi vài vòng trở về, Văn Hinh lại tiến vào trong đình ngồi xuống, trên bàn đá có Tiểu Hồng ngâm trà ngon. Mà Tiểu Hồng bản thân thì không biết tại cùng chính viện người bên kia trò chuyện cái gì. Không bao lâu Tiểu Hồng hưng phấn vô cùng dáng vẻ chạy tới, oa lạp lạp chạy vào trong đình, báo tin vui. Tiểu thư tới, Vũ Văn công tử tới. Cách đó không xa Dữ Khánh cũng nghe đến, nghe tiếng quay đầu xem ra kinh ngạc. Văn Hinh sửng sốt một chút, chợt mặt phạch một cái đỏ lên. Nhỏ giọng một chút, la to cái gì? Tiểu Hồng, Vũ Văn công tử đang cùng tộc trưởng gia gia nói chuyện phiếm đâu, tiểu thư chúng ta muốn hay không đi nhìn lén một thoáng? Văn Hinh xì âm thanh, không biết xấu hổ không biết thẹn, nói cái gì đó? Tiểu Hồng, không đúng vậy a, là chính viện bên kia ý tứ, để cho tiểu thư ngươi an tâm đây. Liền trong ánh mắt đều cất giấu xấu hổ, Văn Hinh cấp tốc mắt nhìn thấy bên này Dữ Khánh, lại xì âm thanh. nói hưu nói vượn cái gì? Dứt lời cấp tốc đứng dậy, bước nhanh rời đi, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo Diệu Khánh trước mặt đi qua, vội vàng tiến vào thư phòng, môn két đóng. Tiểu Hồng cũng đi tới, buông tiếng thở dài. Xong, tiểu thư chỉ sợ là liền cơm trưa đều sẽ không ra tới ăn. Diệu Khánh thử hỏi, tiểu thư cùng Vũ Văn công tử chưa từng gặp mặt sao? Tiểu Hồng lắc đầu, xuất giá trước không tốt gặp mặt a. Diệu Khánh ngẫm lại cũng thế, gia đình giàu có nhiều quy củ, lúc trước kinh thành trung gia ngay từ đầu giống như cũng là như thế, hắn đến nay chưa thấy qua trung nhược thần dáng dấp ra sao. Hắn lại có chỗ không hiểu, bây giờ không phải là một dạng không có gả sao, vì sao lại có thể gặp. Tiểu Hồng thở dài, lúc trước tộc trưởng tìm Vũ Văn gia đính hôn, Vũ Văn gia nói tốt lắm, nhường Vũ Văn công tử trước lấy công danh lại cưới vợ, tên đề bảng vàng sau lại thành thân, cái này là hôn kỳ. Ban đầu tiểu thư năm nay liền đã phải vào Vũ Văn gia cửa, ai ngờ năm ngoái vào kinh thành đi thi trước, Vũ Văn công tử đột nhiên sinh bệnh, bỏ qua cái kia một môn, hiện tại kèm thêm cầm lấy hôn kỳ cũng rời lại, tối thiểu đến chừng 2 năm nữa đợi chút nữa một môn. Lại kéo 2-3 năm a, khả năng tộc trưởng có ý tứ là để cho hai người gặp một lần tốt an tâm. Dữu Khánh nhíu mày, gặp một lần có thể an cái gì tâm? Tiểu Hồng nói, chúng ta tiểu thư lớn lên không xinh đẹp sao? Tài mạo song toàn, Vũ Văn công tử gặp tự nhiên là an tâm, tự nhiên là không dễ dàng có ý khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Vũ Văn công tử lớn lên cũng rất tốt, tiểu thư gặp được người tự nhiên cũng là trong lòng chân thật. Dữu Khánh hắc hắc hai tiếng. Vào kinh thành đi thi có thể không dễ dàng như vậy, hắn trước một môn lầm tiếp theo khoa cũng chưa chắc có thể thi đậu. Tiểu Hồng, làm sao có thể, Vũ Văn lão tiên sinh chính là Văn Đàn Túc lão, cháu của hắn làm sao có thể thi không đậu, chỉ cần tham gia liền nhất định có thể thi đậu. Dữu Khánh ha ha, vậy cũng không nhất định, có vài người liền là lên không được đường đường chính chính mặt bàn, có chút vào kinh thành trước đó kiểm tra đều rất tốt, chỉ khi nào tham gia thi hội có người liền kiểm tra 5-6-7-8 lần đều thi không đậu, nếu là hắn vĩnh viễn thi không đậu tiểu thư chẳng phải là muốn vĩnh viễn chờ đợi. Phi phi phi, Tiểu Hồng liền phi nhiều âm thanh, đâm Dữu Khánh ngực. A Khánh, ngươi miệng quá thối, ngươi là đang chủ yếu tiểu thư của chúng ta không gả ra được sao? Ây, Dữu Khánh ý thức được lại nói quá lửa, bề bộn giải thích nói. Ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy đi, Vũ Văn gia vội, chậm trễ tiểu thư thanh xuân, bọn hắn định cái kia hôn kỳ không khỏi khinh người quá đáng, đường đường Văn Thị chính là ngàn năm gia tộc, tại sao phải nịnh bợ bọn hắn. Tiểu Hồng hừ một tiếng, bất quá chợt lại nói thầm oán trách vài câu. Đợi thêm 2-3 năm, tiểu thư xuất giá tuổi là có chút lớn, sợ là sẽ phải làm trò cười cho người khác nha. Nàng lắc đầu, buông tiếng thở dài, cũng chạy thư phòng bên kia đi. Dữu Khánh đứng im tại chỗ âm thầm tỉnh lại chính mình vừa rồi là thế nào, cái kia một đống nói nhảm, không nên nha. Quảng cáo, mặc dù biết tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện mình nỗi lòng vẫn là khó bình. Trước đó chỉ biết là Văn Hình có cái vị hôn phu tâm tính còn tốt, vừa rồi đột nhiên nghe nói cái kia vị hôn phu tới, hơn nữa còn muốn cùng Văn Hình gặp mặt, hắn cảm xúc không hiểu liền hơi không khống chế được, tóm lại liền là cảm giác trong lòng biệt khuất hoảng. Trước đó lặp đi lặp lại đã nói với chính mình là sông Văn Hình đồ cưới tới, hiện tại mới phát hiện có một số việc nguyên lai là khó như vậy dùng buông xuống. Rõ ràng đã thuyết phục chính mình, nằm mơ ban ngày không thực tế, chính mình là vì tiền tới, không có gì so chính mình cái này trưởng môn vai chịu trách nhiệm quan trọng hơn, có thể là vì cái gì vẫn sẽ có cảm giác đau lòng. Hắn kinh ngạc ngẩn người, Tiểu Hồng rồi lại theo thư phòng ra tới, trong tay còn bưng bàn cờ. Chạm mặt về sau Tiểu Hồng nhún vai. Tiểu thư sợ là cũng lòng rối loạn, nhất thời nửa mà là không ra được, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến, cho ngươi thêm cái luyện tập đề cao cơ hội. Dữ Khánh dĩ nhiên biết cái gọi là luyện tập là chuyện gì xảy ra, không phải liền là đánh cờ, lúc này khoát tay nói. Được rồi, ta làm tốt chính mình sống là được, thật không cần lại đề cao. Những ngày này, hai người xuống nhiều lần, Dữ Khánh quá biết nha hoàn này là trình độ nào, cùng chính mình so ra cái kia thật chính là ngày đêm khác biệt, cùng loại người này đánh cờ có thể có cái gì sức lực. Huống chi hắn còn không dám ra vẻ mình rất lợi hại, vẫn phải phí hết tâm tư nhượng cho đối phương, làm cho đối phương bất động thanh sắc thắng, này có thể so sánh để cho mình thắng vất vả nhiều. Hết lần này tới lần khác Tiểu Hồng này cờ giờ cái sọt còn thắng hắn thắng nghiện, động một tí liền muốn tới dạy hắn làm người như thế nào. Tiểu Hồng trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là không cần đề cao? Tiểu thư người bên cạnh cầm kỳ thư họa đều phải biết một chút, ra ngoài không thể cho tiểu thư mất mặt, biết hay không? Tranh thủ thời gian tới, dứt lời trực tiếp đi trong đình bày ra. Dữ Khánh tốt im lặng, hắn đánh cờ đã sớm hạ chán ngấy, đánh cờ vốn là chuyện hắn ghét nhất một trong, cái loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu. liền giống với đại gia khi còn bé đều sẽ chơi bùn nhà chòi, sau này hắn lớn lên, đã là người trưởng thành rồi, sau đó lại bị kéo đi cùng một đám trò trẻ con chơi bùn, làm sao có thể còn có hứng thú, thật chính là liền qua loa đều chẳng muốn qua loa. Thả địa phương khác, hắn khẳng định không thèm để ý, nhưng trước mắt hắn vẫn phải ôm Tiểu Hồng đùi, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đi. Nam nữ ngồi đối diện, người tới ta đi đưa tay, lẫn nhau liên tục hạ cờ. Rơi xuống sau một lúc, Dữ Khánh đã là bắt đầu giả sợ tính toán nhường Tiểu Hồng chiếm thượng phong tới nghiền ép chính mình, hết lần này tới lần khác Tiểu Hồng còn tại cái kia nói cười cười chỉ bảo hắn, mà hắn vẫn phải phối hợp với diễn tiếp. Ngay tại hắn cảm thấy chán ngấy, ác tâm, sắp bị độc lật ra thời điểm, tầm mắt khẽ động chỉ gặp bọn họ bình thường đi chính viện ăn cơm tại trên con đường kia ra tới hai người chậm rãi tản bộ mà đến cảm giác. Một cái là hắn nhận biết Văn Thị nhân vật số 2, quản gia Văn Khôi. Còn có một cái hắn chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, ôn tồn lễ độ, da trắng thanh tú, một bộ thanh sam phong nhã bắt mắt, nhìn một cái ngọc thụ lâm phong, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ thấm vào tại trong xương cốt giáo dưỡng, vừa nhìn liền biết không là người nhà bình thường có thể dạy dỗ nên tử đệ. Cách chương.